Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 324, đều là truyền thuyết. Simon dường như cũng không ghét DNC, ngược lại bị khí chất của nàng hấp dẫn. Người tốt, ta là Simon, Simon, ta là Hoopa, rất mạnh rất lợi hại Hoopa. Hoopa đột nhiên từ DNC phía sau chui ra, dọa Simon giật mình, tiểu gia hỏa trực tiếp rúc vào Diệp Huyền trong lòng. Tốt, thật đáng sợ, ai? Hoopa hoàn toàn không ngờ tới sẽ xuất hiện tại loại tình huống này. Cái kia, Hoopa không đáng sợ à? Hoopa nơi nào đáng sợ? Hoopa cực kỳ đáng sợ sao? Không đáng sợ, Jirachi, ngay cả có chút nghịch ngợm, còn thích đùa dai, không muốn bị lừa à tân nhân. Hoopa lão phá hủy, mãi cứ khi dễ chúng ta. Mới vừa còn để Jirachi làm đệm lưng. Hiển nhiên, Jirachi, Manaphy cùng Celebi nhất định là bị Hoopa chỉnh thảm. Hoopa không có ác ý, nhưng cái này hư nha đầu thật sự là quá ra. Thường thường dùng hết hoàn đùa giỡn còn lại cùng với nàng không sai biệt lắm Pokemon. Hơn nữa Hoopa thực lực vừa lại thật thà rất mạnh, dù cho so với Groudon, Kyogre những thứ này cường đại siêu thần thú đều không kém bao nhiêu. Cho nên ở những thứ này tiểu gia hỏa trong quần thể, ngoại trừ có khủng bố lực phòng ngự, không thích chủ động công kích mà để quang hoàn tuyệt chiêu khó có thể thi triển DNC bên ngoài. Hoopa còn thật thành đại tỷ đầu. Chỉ là cái này đại tỷ đầu thật sự là quá không đáng tin cậy. Không hề uy nghiêm không nói, còn như vậy lãng, luôn là khi dễ tiểu muội nhóm, quá không khiến người ta tỉnh tâm. Huyền, Seven tựa hồ có hơi sợ Hoopa. Nàng, thật đáng sợ a hát. Ha ha ha, Diệp Huyền không có đi giáo dục Hoopa gì gì đó. Các nàng đều là Diệp Huyền Pokemon. Không tồn tại cái gì có mới nơi cũ thuyết pháp. Hoopa, người bị Simon ghét à. Hoopa đáng sợ. Cho tới nay tân nhân đều nói bị Hoopa tay kia tuyệt kỹ hù dọa đến. Sau đó sùng bái của nàng, nơi nào có người nói qua nàng đáng sợ. Hoopa mới, chỉ có, không đáng sợ, Hoopa rất lợi hại, không tin, Hoopa biểu diễn thiếu kiếm cho ngươi xem. Hắc, chỉ thấy Hoopa từ bỏ quang hoàn, mà cũng đích xác hấp dẫn Simon ánh mắt. Nàng chưa từng thấy qua Hoopa loại này Pokemon, tự nhiên cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Hoopa, thiếu kiếm, hoa, quang hoàn bên trong. Nhiều loại hoa tươi từ bên trong khuynh đổ ra, để Simon nhìn hoa cả mắt. Thật nhiều hoa a hát, cái này là làm sao làm được? Simon tò mò nhìn Hoopa. Trong mắt, ánh mắt sùng bái kia hoàn toàn không cách nào che giấu. Ngươi là thế nào đem hoa từ lỗ ống kính bên trong biến ra? Ngươi cũng là cùng Simon giống nhau, có thể biến ra hoa tươi Pokemon sao? Hoopa, Diệp Huyền bấm tay, sau đó nhẹ nhàng bắn Hoopa cái trán một cái. Thật đau a hát, nói rất nhiều lần rồi, không muốn trộm đồ của người ta. Nhanh lên một chút đem những này hoa đô trả lại. Ô, Hoopa bưng cái trán. Đã biết rồi, chỉ là mượn dùng một chút nha. Vậy cũng không thể không hỏi mà lấy. Hoopa trinh là điểm này không tốt, nhưng cái này không phải phẩm đức vấn đề. Chỉ là Hoopa tính cách như vậy, quá mức còn ăn hiếp. Cũng may mắn có Diệp Huyền ở, bằng không Hoopa sớm muộn sẽ giống như anime trong kia dạng. Bởi vì nhân loại mặt trái cảm tình do đó trở nên cuồng vọng tự đại, thậm chí trở thành cực kỳ nguy hiểm Pokemon. Hoopa quá không khiến người ta tỉnh tâm. DNC lắc đầu, bây giờ đang ở Tần Hiên quê hương bên trong. DNC mới là những thứ này bọn tiểu tử đúng nghĩa tiểu tỷ tỷ. Vô luận là từ ôn nhu lễ phép trong tính cách, vẫn là nàng để Diệp Huyền yên tâm chiếu cô hắn nhân năng lực. Diệp Huyền theo bản năng sẽ đem DNC coi là một hiểu chuyện cô gái tốt. Cũng cực kỳ nguyện ý để cho nàng đi quản lý Jirachi. Manophy, Hupa cùng Celebi, đương nhiên, còn có hiện tại mới gia nhập Seaman. Seaman, về sau ta không ở thời điểm, có vấn đề gì có thể cùng DNC nói. Diệp Huyền, nếu như ngươi muốn tìm ta nói, cũng có thể trực tiếp tại gia trong vườn hô hoán ta. Ta bất cứ lúc nào đều có thể nghe được. Ở địa phương, mảnh này ngươi xuất hiện vườn hoa hẳn là liền so giá thích hợp ngươi. Sau đó là Pokemon phòng nhỏ. Nếu như ngươi thấy đến phát chán, cũng có thể đi vào trong đó tìm kiếm những thứ khác tiểu đồng bọn chơi. Nghe Diệp Huyền phân phó, Seaman tự nhiên là khéo léo gật đầu. Mà DNC cũng đích xác là một phi thường chững chạc tiểu tỷ tỷ. Tuy là cùng Lugia, Kyogre loại này không so được, nhưng đó là đại tỷ tỷ, quá mức trí từ mẫu một dạng tồn tại. Bản thân cho người cảm giác cùng với khí chàng sẽ không ở một cái thứ nguyên bên trên. Còn có mọi người, Diệp Huyền ngẩng đầu, hắn ở giữa trời cao đã cảm nhận được Lugia, Kyogre các nàng. Các người muốn tới nhận thức một chút tân nhân sao? Tạ ơn Mét, Seaman ngẩng đầu, sau đó chỉ một lúc, nàng liền thấy được mấy cái quái vật lớn. Két, Iverto từ trên trời giáng xuống, kinh khủng kia khí tức tử vong, bằng không gia viên bên trong không tồn tại thương tổn. Sợ là liền lần này, Pokemon nhóm liền sẽ phải chịu bị thương không nhẹ. Còn như nguyên bản tràn ngập sinh mệnh lực vườn hoa, lúc này lại là đột nhiên biến thành một mảnh màu xám cho thế giới. Tân nhân, cái nào? Bất quá cũng may mắn là tại gia vườn, Iverto mới có thể an tâm cùng người khác giao lưu, mà không giống là anime bên trong con kia. Bởi vì quá mức quái gở, thuần túy trở thành thần chết. Tạ ơn Mét. Seaman hoàn toàn bị Iverto khí chàng cho chấn nhiếp, nàng lặng yên không tiếng động lui hai bước, sau đó biến thành bầu trời hình thái. Tạ ơn Mét, bầu trời hình thái xuống. Seaman ngẩng đầu lên, sau đó hướng phía Iverto kêu to lấy, ngươi là ai, nhanh lên một chút ly khai, không nên phá hư hoa của ta phố. Mặc dù không có gặp qua Iverto, có thể Seaman lại bản năng thấy đối phương là tử địch của mình. Cái loại này thiên địch một dạng tồn tại. Sau đó theo bản năng muốn khu trục Iverto, để cho nàng ly khai chính mình lãnh địa. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Iverto dường như cũng nhìn được khô héo hoa hải cùng bãi cỏ. Cái kia, nếu như cần muốn bồi thường, ta có thể giúp ngươi trồng hoa. Seaman, đây cũng là đồng bạn, không phải địch nhân. Diệp Huyền vỗ phi hành ở giữa không trung Seaman đầu. Cười nói, nàng gọi Iverto, sau đó lên mặt là Articuno, Zapdos, còn có Lugia cùng Kyogre. Mọi người đều là người nhà của người Ahat. Người nhà, Pokemon cực kỳ cô độc. Đó là bởi vì các nàng hoàn cảnh sinh hoạt bất đồng. Cũng không cùng xuất hiện. Hơn nữa các ti kỳ trước, căn bản là không có cách ly khai, nhưng ở gia viên bên trong, những truyền thuyết này bên trong các Pokemon cũng là ở chung hòa thuận. Thậm chí thường thường cùng một chỗ truy đuổi đùa giỡn, sau đó tỉ thí với nhau. Tiến bộ, mới người ở nơi nào? Reshiram vừa rơi xuống đất liền chung quanh quan vọng, để cho chúng ta tới luận bàn một cái a. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.